Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Goldenrod City, số 34 cuối đường. Kurotaku đứng tại Goldenrod City trạm kiểm tra cổng, cười từ biệt lái xe đem hắn đưa tới Phober trượng phu. Tại Azalea Town nghỉ tạm 2 ngày sau, Phober lần nữa cáo chi Kurotaku, vị kia đỉnh cấp trainer sắp trở về tin tức. Thế là ngày thứ 2 Kurotaku liền bị đưa tới, cùng hắn cùng nhau còn có Elena. Tiểu cô nương này là đến Goldenrod City quý tộc nhà chăn nuôi học viện bồi dưỡng. Bên trong đạo sư mỗi cái đều là tinh anh nhà chăn nuôi cất bước. Mục đích của hai người cũng không tại cùng một nơi. Gặp lại rồi Kurotaku, Elena đối Kurotaku phất phất tay. Bên cạnh nàng là mấy cái phải tốt nữ đồng học, ba đàn bà thành cái chợ. Hai nữ nhân tương đương 1000 con vịt. Những thứ này thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi tụ cùng một chỗ líu díu. Thỉnh thoảng còn nhìn Kurotaku một chút, nhưng khi Kurotaku nhìn trở lại thời điểm, các nàng vừa thẹn e sợ rời đi ánh mắt, tiếp lấy hi hi hi ha ha ha không giải thích được cười lên. Không hiểu nhiều lắm các nàng cười điểm, tuổi trẻ thật tốt, Ivy cảm thán, sau đó lắc lắc đầy đặn rộng lượng lỗ tai. Sân trường vĩnh viễn so xã hội càng tốt đẹp hơn. Kurotaku liếc xéo nó một chút không phát dựa theo Phober cho hắn địa đồ đi đến. Goldenrod City, Johto địa khu lớn nhất, thành thị phồn hoa nhất, thường trú nhân khẩu 1500 vạn dư, lưu động nhân khẩu 1000 vạn dư, so sánh kiếp trước Bắc Thượng rộng chờ một, hàng hai thành thị. Nhưng địa phương khác nhau ở chỗ, Johto tổng nhân khẩu bất quá 5000 vạn trái phải, tương đương với Goldenrod City chiếm cứ toàn bộ Johto 1/3 ít một chút nhân số. Từ nơi này đó có thể thấy được Goldenrod City tại Johto địa vị. Thế giới tập trung vào đó không ngoài như vậy, tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, Goldenrod City chiếm diện tích so ra mà nói cũng là cực lớn. Kurotaku thấy qua Violet City trở thành trấn không bằng nó 1/10. Đi ngang qua một đầu quả vặt đường phố, Kurotaku xia Force, ép buộc, che khuất Ivy thèm nhỏ dãi ánh mắt. Đây cũng không phải hắn cố ý đùa giỡn Ivy, chủ yếu bởi vì Kurotaku mục đích tại về sau đi kế tiếp nội thành. Một cái tên là khu nhà ở sang trọng, là vì phú hào khu địa phương. Tiến vào nơi đó, Kurotaku mới biết được cái gì gọi là chó nhà giàu. Kẻ có tiền khoái hoạt người tưởng tượng không đến. Độc tòa nhà liên hợp biệt thự ở chỗ này thuộc về khu vực bên ngoài. Trung tâm tất cả đều là mang bể bơi sân bóng hào trạch đại viện. Như thế mùa hè nóng bức, từng cái nam nữ ở chỗ này mặc thanh lương. Đi tới đi lui, phú hào khu trị an cũng là Kurotaku khó có thể tưởng tượng. Mỗi 500 mét liền có một nhân viên cảnh sát tuần tra. Đầu đầu cũng có giám sát thăm dò. Trên trời thậm chí còn có hay không người máy. Đương nhiên những thứ này giám sát cùng máy bay không người lái chỉ cho phép tại trên đường giám thị. Trạch viện nội bộ tự có nó bảo an nhân viên. Dragini được không đáng tiền a. Đâu đâu cũng có, Ivy nhìn xem trên đường cái nam nam nữ nữ bên người, cá trạch. Hoàn toàn không có mới gặp lúc cảm giác hưng phấn. Kurotaku liền dư quang đều chẳng muốn đưa cho bọn chúng. Một đám tại 30 cấp trái phải lắc lư, bình hoa. Phần lớn là các phú hào cuồng nhiệt fan hâm mộ hiệu ứng sản phẩm. Đến từ liên minh đại quy mô gây giống. Ra đời Dragon đen chính thống Dratini ít càng thêm ít. Đừng nhìn đây chẳng qua là một cái sinh ra. Cường đại Dragon thuộc tính Pokemon đều tại Dragon đen. Thiên kim mua lân cận không chỉ có riêng chỉ là cái cố sự. Không phải tất cả Pokemon cũng giống như Kurotaku Pokemon như thế. Không cần vì chính mình học không được lợi hại chiêu thức mà phát sầu. Đương nhiên rằng nhiều như vậy, kỳ thật bên trong bao hàm Kurotaku chút ít thù Lara tâm lý. Nhân gia ăn ngon ở tốt, nhân sinh đường một mảnh bằng phẳng, hắn lại muốn vì tương lai mình mấy năm sinh hoạt lo lắng. Cặn bã Dratini, hừ, Ivy hoàn toàn không biết Kurotaku ngây thơ tâm lý. Nó lòng tràn đầy đắm chìm trong ven đường tiểu tỷ tỷ trên bộ ngực sữa. Cái này ngực thật trắng. Phi, chân này thật to lớn. Ivy dáng tươi cười hèn mọn. Ánh mắt từ đầu đến cuối ven đường bikini đại tỷ tỷ cấm khu bộ vị loạn truyền. Những cái kia quần áo thanh lương nữ hài nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng là Kurotaku đang nhìn nàng. Vốn định hô đùa nghịch lưu manh, kết quả lại phát hiện tầm mắt chủ nhân là một con phì phì Ivy. Kurotaku ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút. Người xác định người kiếp trước là nữ sinh. Kurotaku không khỏi hoài nghi lên Ivy chân thực giới tính. Người xem một chút bộ dáng của nó. Nữ sinh cùng nó dính dáng sao? Ivy lơ đánh nói. Ai nha, đó là người cô lậu quả văn. Nữ sinh ô căn bản không có nam sinh sự tình gì. Ngươi cho rằng Trung Quốc là xã hội phong kiến à? Nữ hài tử ngay cả xuất môn đều không được. Ta cho ngươi biết, ta xem qua phim so ngươi đi qua cầu đều nhiều. Kurotaku, đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Nữ sinh thật sự là một loại phức tạp sinh vật. Nghe nói nữ hài tử một khi chủ động, nam sinh căn bản không chịu đựng nổi. Điều kiện tiên quyết là chủ động đối tượng là cái cao phú soái. Nha, tạm thời không nghĩ những thứ này có không có. Kurotaku nhìn xem địa đồ. Khoảng cách vị kia đỉnh cấp trên nơ trụ sở đã không xa. Hẳn là chỉ có 2-3 phút cước trình. Phía trước thốt nhiên xuất hiện một đạo bóng ma. Kurotaku ngẩng đầu, phát hiện người trước mặt là một cái mái tóc màu vàng óng. Dương quang xuất khí nam sinh, chưa thấy qua gương mặt lạ đâu. Người tốt, ta gọi Lắc, ở tại số 12, ngươi là đang tìm người sao? Ta có thể cho ngươi dẫn đường. Nam sinh bên cạnh đi theo một con màu xanh đậm làn da, đầy người gai nhọn, tài hoa xuất chúng như cái màu đỏ hỏa long quả chắp cánh bay dragon. Pokemon, Dradigon, giới tính, đẳng cấp, cấp 52 đặc tính, Sea Force, ép buộc, thuộc tính, Dragon, Trainer, Lắc chiêu thức, Dragon Claw, vuốt rồng, LV5, Gran, cắn nát, LV5, Slash, bổ ra, LV4 Revenge, phục thù, LV4, Night Slash, ám tận yếu hại, LV4, Phai Phang, răng nanh lửa, LV4 Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV4 là ngươi. Long tộc sỉ nhục ăn mì Dragon. Kurotaku ánh mắt lấp lóe, sau đó phát hiện trên vai Ivy biểu lộ thống khổ. Đoán chừng ra hỏa này tại nhẫn chính mình mãnh liệt phun trào nhả rãnh muốn. Ngươi tốt, ta gọi Kurotaku. Kurotaku tại Lắc nghi hoặc trước đó giới thiệu chính mình. Cũng nói, ta đang tìm 23 tòa nhà. Xin hỏi là bên này sao? Lắc thấy mắt biểu lộ kỳ quái Ivy, cười nói, 23 tòa nhà à? Ta biết, ta dẫn người đi đi. Ngoặc kép, tạ ơn. Kurotaku nói tiếng cảm ơn. Không tưởng tượng đến chính mình thế mà lại gặp phải như thế nhiệt tâm người. Thế giới này quả nhiên là người tốt tương đối nhiều. Hai người một trước một sau. Hành tàu tải sạch sẽ chỉnh tề trên đường. Kurotaku tiểu ca là nơi nào người a? Nghe giọng nói không giống như là Zohato người đâu. Lắc nghiêng đầu, dáng tươi cười vô cùng có lực tương tác. Kurotaku nói, a, ta là Shino người, đến từ Michinatown. Michinatown chính là Pokemon bản kịch tràng, Pokemon Arceus and the Jewel of Light. Cố sự phát sinh sân khấu chính tại Shino, địa khu phi thường không đáng chú ý, chỉ có quan tâm di tích khai quật người mới có ấn tượng. Michinatown không có ý tứ, tha thứ ta, cô là của Quả Văn, chưa nghe nói qua nơi này. Lắc ấy náy cười cười, nói, bất quá ta đối Xin Nâu thật tò mò, rất có hảo cảm. Nếu như có thể mà nói, ta sẽ đi Xin Nâu địa khu lữ hành, lãnh hội một chút nơi đó phong quang. Kurotaku về lấy dáng tươi cười. Mỗi khi mọi người khách khí như thế nói Xin Nâu làm sao như thế nào thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ xấu hổ vô cùng, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ Xin Nâu tình huống. Chỉ biết là Xin Nâu, Kanto, Johto là tại trên một vùng đại lục ba cái địa khu. Johto địa khu đám người ngay từ đầu là từ Xin Nâu di rời đến Johto. Đến 23 tòa nhà con đường rất ngắn. Kurotaku cùng Lắc không nói mấy câu mục đích lân cận ở trước mắt. Ánh vào Kurotaku tầm mắt chính là một khối kiểu dáng hơi có vẻ Nhật Bản cổ đại dinh thự phòng ốc. Thêm đình viện, có to lớn cây ngô đồng cùng giả sơn, con đường bằng đá, hồ cá các loại, trên cây thậm chí có pích dây tổ chim. Tự nhiên, cổ phác là cổ đại kiến trúc công tượng trí tuệ kết tinh. Trước đem ngươi đến nơi này, ta ở tại 12 tòa nhà, hoan nghênh tới thông cửa. Lắc tận xong người dẫn đường chức trách, rời đi, Kurotaku liên tục cùng hắn nói lời cảm tạ. Ngoặc kép, ô, nín chết ta, Ivy phun ra một ngụm chọc khí. Thời gian dài như vậy không cho nó nói chuyện, thật sự là nín hỏng nó. Nó tràn đầy phấn khởi nói, vừa mới cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai nha, mà lại hắn Rodigan cũng thật là mạnh. Chúng ta ban đêm đến nhà hắn làm khách đi thôi. Gia hỏa này rõ ràng không có hảo ý, có tiểu tâm tư, Kurotaku làm sao có thể theo nó đâu, cho nên trực tiếp cự tuyệt rơi mất. Ivy uể oải nói, ai không muốn nha, người chẳng lẽ không thích cái kia tiểu ca ca sao? Lại anh tuấn lại hiền lành, kết giao bằng hữu cũng sẽ không chết. Mời ngươi làm rõ ràng chúng ta tới Goldenrod City mục đích. Ta là tới học tập, không phải đến làm nhân tế quan hệ. Kurotaku quát lớn, kết giao bằng hữu lúc nào không thể giao. Đỉnh cấp trainer chỉ điểm loại này cơ hội ngàn năm một thuở có thể chỉ có một lần. Thích, biết rồi, hung cái gì hung sao? Ivy bĩu môi, liền biết hung nó, quỷ hẹp hòi. Kurotaku cũng sẽ không bởi vì nó là nữ sinh liền khiêm nhượng nó, đáp ứng nó các loại vô lý thỉnh cầu, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Kurotaku trong lòng vẫn là đều có biết, hắn tự nhận là đối đãi Ivy đã đầy đủ tốt rồi. Đầu phân đầu nước tiểu không nói, cơm đến há miệng áo đến thì đưa tay, liền nó thích xinh đẹp nhỏ váy cũng cho nó mua. Rõ ràng gia hỏa này mập đến căn bản không xuyên vào được. Ivy cha mẹ cũng bất quá như thế. Nghĩ tới đây, Kurotaku sờ lên trước người trứng Pokemon, hy vọng tiểu gia hỏa này không giống Ivy dạng này nuông chiều. Hắn cố ý cho trứng Pokemon mua một cái ba lô treo ở trước ngực, vẻn vẹn để cho tiện mang theo. Nói trở lại, bàn tay vàng không hổ là bàn tay vàng. Nó vậy mà có thể rút ngắn trứng Pokemon ấp thời gian. Mỗi ngày dùng một điểm điểm thuộc tính, liền có thể giảm bớt một ngày ấp thời gian. Một ngày có thể sử dụng 2 lần, mỗi ngày không điểm đổi mới. Nói cách khác, nguyên bản hơn 1 năm ấp thời gian, hiện tại chỉ cần khoảng 4 tháng liền có thể ấp. Vừa vặn cùng bình thường xác mang đơ ấp thời gian là đồng dạng. Kể từ đó, Kurotaku liền không tác dụng chỗ cố kỵ trứng Pokemon tồn tại 1 năm tròn. Không khỏi làm Kurotaku cảm thán bàn tay vàng quả nhiên châu bò. Không biết Ivy bàn tay vàng có hay không loại công năng này. Hẳn là không có, nếu không trứng Pokemon ấp thời gian sẽ không chỉ có điểm thuộc tính cải biến. Kurotaku bóp lại chuông cửa, reng reng reng reng reng reng két giáp. Người tốt, một cái tương đối tuổi trẻ giọng nam từ cổng bộ đàm bên trong vang lên. Kurotaku liền giật mình, lập tức nói, ngài tốt, Ta tìm Miken tiên sinh, xin hỏi hắn phải ở nơi này không? Trong miệng hắn Miken tiên sinh, chính là Phober giới thiệu cho hắn đỉnh cấp trainer. Nhưng phi thường tiếc nuối là Phober cũng không có nói cho Kurotaku quá mức có quan hệ Miken tin tức. Luôn luôn dùng gặp mặt ngươi sẽ biết đến qua loa hắn. Bộ đàm bên kia trầm mặc một hồi, sau đó nói, ngươi là Kurotaku sao? Đúng vậy, đúng thế, vậy liền không sai, ta chờ ngươi đã lâu. Mau vào đi Kurotaku, giọng nam vừa mới nói xong dưới. Kurotaku trước mặt làm bằng gỗ cửa lớn tự động mở ra. Hoa, wow, đầy đủ tự động cửa gỗ. Ivy như cái nhà quê đồng dạng kêu lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?